mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, đệ 1267 chương, điên, nữ nhân. Ngốc nữ một bên trạng nếu điên cuồng kêu la, một bên trực tiếp nhằm phía ly nàng gần nhất phụ người. Bởi vì ngốc nữ động tác quá mức đột nhiên, hơn nữa sức lực rất lớn, lại là một tay đem người nọ trong tay linh phù cấp đoạt đi. Cũng dám động bọn họ thật vất vả cầu tới linh phù. Thật là buồn cười, ngày thường cảm thấy này ngốc nữ rất đáng thương, đều thực bao dung nàng. Hiện tại cảm thấy thật là quá đáng giận, cái kia phụ người giơ lên tay thiếu chút nữa liền phải đánh vào ngốc nữ trên người. Chính là trung quy không có rơi xuống đi, chỉ là giả làm hung ác bộ dáng chiều ngốc nữ quở trách răn dậy một đốn. Mà ngốc nữ lại là đem kia linh phù xoa làm một đoàn nhét vào trong miệng. Nhai tới ăn, phụ người lại là nôn nóng lại là đau lòng. Này, đây chính là phù hộ gia trạch bình an phù hộ nhi tử có thể khảo trung tú tài cầu tới linh phù a. Thế nhưng bị này ngốc nữ làm hỏng, ai ra. Chỉ thấy kia bị mọi người tôn sùng là tiên nhân thanh niên nhìn cái này điên khùng nữ nhân. Ánh mắt bỗng dưng trầm xuống. Chỉ là này âm ngoan thực mau chăn thượng hiền lành khoan dung bộ dáng che giấu qua đi. Hắn an ủi mọi người. Linh phù còn có, cùng lắm thì hắn nhiều tiêu hao chính mình tiên khí cho đại gia chế tác. Không cần đả thương người. Còn nói thêm, này ngốc nữ cũng thực sự đáng thương. Bởi vì thân thể hồn phách hỗn loạn, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu ta tới đều tới, thấy được, kia đó là một hồi duyên phận, vậy cùng nhau giúp nàng đem hồn phách loát thuận, về sau cũng làm cho nàng làm người bình thường, mọi người sôi nổi ca tụng. Thật là thần tiên sống a. Kia ngốc nữ thấy thanh niên duỗi tay chiều nàng hư không chảo nhiếp lại đây. Biểu tình càng là hoảng sợ mà kêu to. Ngươi là người xấu, ngươi là người xấu, đều là các ngươi làm hạ, đều là các ngươi, thanh niên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo năng lượng sóng truyền qua đi, ngốc nữ liền kêu không ra, ở Tố Tân trong mắt, kia thanh niên đem ngốc nữ hồn phách bắt ra tới, ném vào một cái chai phong bế, sau đó một lần nữa bắt một cái tiểu quỷ để lại một đạo phù ấn, đánh vào ngốc nữ thân thể. Rồi sau đó, đương ngốc nữ một lần nữa tỉnh lại là lúc, đó là một bộ chất phác bộ dáng, người khác kêu nàng làm cái gì liền làm cái đó, tuy rằng nhìn ngu đần, nhưng ít ra sẽ không điên điên khùng khùng đả thương người. Mọi người thổn thức một trận, ân, ngốc nữ vẫn là hiện tại bộ dáng làm cho bọn họ an tâm một chút. Nơi này sự tình chấm dứt, kia đạo nhân nhìn quét một vòng. Liền tú nhận một thanh phi kiếm, ngự không mà đi, mọi người thấy vậy, càng là coi là thần tích, sôi nổi quỳ sát đi xuống, thành kính mà lễ bái, thẳng đến kia thanh niên bóng dáng hoàn toàn biến mất ở chân trời. Tố Tân vẫn luôn ở mặt sau cùng, khoảng cách rất xa, thả thu liễm sở hữu hơi thở, cho nên đương kia thanh niên rời đi khi cũng không có chú ý tới nhất bên cạnh nàng. Linh Nhi, cái kia ngốc nữ, Tố Tân nhẹ nhàng ân một tiếng, trên nét mặt mang theo một tia ngưng trọng, nếu không phải nàng có linh nhãn có thể xuyên thấu qua này bình thản biểu tượng nhìn đến sự tình. Bản chất, chỉ sợ nàng cũng sẽ cảm thấy cái kia từ Nam Sơn đạo quan tới, đại sư, là thật sự ở giúp này đó thôn. Dân đâu, kỳ thật chỉ thoáng suy nghĩ một chút, liền sẽ cảm thấy cái này ý tưởng quả thực là quá vớ vẩn. Thử nghĩ, trên đời này ai sẽ vô duyên vô cớ mà đem chính mình đồ vật đưa cho người khác. Hơn nữa vẫn là như vậy cực cực khổ khổ tu luyện ra tới linh lực. Cấp những cái đó xưa nay không quen biết thôn dân. Chẳng lẽ chỉ là vì người khác xưng hắn một tiếng, đại sư, Bồ Tát sống, sao? Thu hồi suy nghĩ, Tố Tân giữ chặt một cái chính diện mang tươi cười thỏa mãn rời đi thôn dân. Hỏi. Đại thúc, người đây là nơi nào tới linh phù a? Bởi vì Tố Tân vừa rồi vốn dĩ liền đứng xa, lúc này khoảng cách kia thanh niên phát ra linh phù lại qua đi một đoạn thời gian. Này đây kia thôn dân tuy rằng mặt mang theo cảnh giác mà nhìn Tố Tân. một bên đem linh phù cẩn thận mà bỏ vào bên người trong túi. Một bên đáp, Nga, cái này a, là Nam Sơn Đạo Quan Đại Sư cho chúng ta bảo bình an. Xem cô nương là người bên ngoài đi, kỳ thật Đại Sư chưa bao giờ hội kiến ngoài, đáng tiếc cô nương đến chậm một bước, Đại Sư đã đi rồi, chỉ có thể chờ tiếp theo. Tiếp theo, a, tạ ý tứ Đại Sư còn sẽ đến sao? Một cái khác thôn dân nhìn đến bên này nói chuyện, rất là nhiệt tâm mà tiếp nhận câu chuyện, nói, ngoặc kép, Nam Sơn Đạo Quan linh nghiệm thực, chúng ta nơi này ly Nam Sơn có vài trăm dặm lộ. Mặc dù có tâm thăm viếng cũng phi thường khó, 3 năm trước đây có Nam Sơn Đạo Quan Đại Sư đến chúng ta nơi này tới miễn phí bố thí linh phù. Phù hộ gia trạch bình an, Đại Sư nói. Linh phù thượng pháp lực chỉ có 3 năm hiệu lực, bọn họ sẽ đúng giờ tiến đến đổi mới. 3 năm hiệu lực, Tố Tân vốn dĩ vừa rồi nhìn đến kia thanh niên đem ngốc nữ hồn phách bắt đi. Sau đó đem một cái tiểu quỷ đánh vào ngốc nữ thân thể. Trong lòng liền có hoài nghi, lúc này nghe được nói, linh phù còn có thời gian hạn chế, hay là càng sâu, rốt cuộc, ở Tố Tân xem ra, chính mình chế tác linh phù. Chỉ cần không cố tình tổn hại, liền tính là phóng cái 100 năm cũng là hữu hiệu. Phù văn tác dụng chính là đem linh lực phong ấn tại bên trong. Sói mòn tốc độ đối với phàm nhân mà nói, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Tố Tân vẻ mặt sùng bái hướng tới bộ dáng, nói, oa, không nghĩ tới Nam Sơn Đạo Quan Đại Sư như thế săn sóc bá tánh. Thật là chúng ta phúc âm a. Đúng rồi. Ta có thể nhìn xem này linh phù sao? Các ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không lấy đi hoặc là hư hao. Nếu không như vậy, các ngươi chính mình cầm, ta chính là nhìn xem. Làm ơn, ta là thật sự thực sùng bái Nam Sơn Đạo Quan Đại Sư. Lần này cùng tốt như vậy cơ duyên lỡ mất dịp tốt. Làm ta nhìn xem, cũng coi như là hiểu rõ ta tâm nguyện. Mấy cái thôn dân xem cùng cô nương rất là thành khẩn. Nói chuyện cũng thực dễ nghe, vậy đưa cho nàng nhìn xem đi. Một cái thôn dân liền cẩn thận lấy ra linh phù. Phi thường ôn nhu mà triển khai, Tố Tân lấy linh nhãn nhìn lại. Này linh phù trang giấy thế nhưng chỉ là một chương thực bình thường giấy vàng. Giấy vàng, a, này cũng có thể trở thành linh phù. Bất quá, mặt trên phù văn nhưng thật ra có một chút linh lực dao động. Nhưng là phi thường mỏng manh, tựa như chính mình vừa rồi cảm ứng được giống nhau. Kia linh lực dao động trung tâm như là có một cây cực tế dây nhỏ. Lôi kéo hướng không biết phương hướng, trừ này liền không có cái khác đặc biệt. Tố Tân lấy chính mình hành tẩu giang hồ 100-200 năm. Cùng với kiến thức quá không ít linh phù kinh nghiệm. Có thể kết luận, này lá bùa tuyệt đối không phải nàng chứng kiến quá bất luận cái gì một loại phù hộ bình an, linh phù, nếu không phải phù hộ bình an linh phù, lại quan lấy phù hộ bình an, lại còn có làm mọi người mỗi ngày đều chớ quên đi bái thượng nhất bái. Này liền đáng giá nghiền ngẫm ý niệm vừa động, một sợi thiên cơ chi lực nhẹ nhàng mà bao trùm tại đây linh phù thượng. Tố Tân mày hơi hơi nhăn lại. Ở thiên cơ chi lực hạ, nàng rốt cuộc từ phía trên cảm ứng được càng nhiều tin tức. Này lá bùa giống như là một cái đặc thù năng lượng tiếp thu khí. Tiếp thu khí, chẳng lẽ là hấp thu thôn dân sinh mệnh nguyên lực? Chính là nàng xem tất cả mọi người đều thực bình thường. Mấu chốt là này đó đều là người thường, liền tính là đem sở hữu nguyên lực hấp thu rớt, cũng ăn không thành mập mạp, còn sẽ tăng thêm nghiệp lực. Đêm này một mảnh làm cho oán khí tận trời, hoàn toàn là mất nhiều hơn được a. Nhưng nếu không phải sinh mệnh nguyên lực lại là cái gì? Hết chương.